Đế quốc bại gia tử, chương 829, chờ xem kịch vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người người nói gì sao? Lý Phúc nhất thời biến sắc giống như bị đạp cái đuôi con chuột như nhau, cấp được dậm chân. Chúng ta định quốc công nếu là muốn giúp nạn thiên tai thi cháo, khẳng định cũng sẽ không dùng một ít lên mốc bốc mùi năm xưa cũ gạo. Tất nhiên là toàn tâm toàn ý, Lý Phúc rồi nói tiếp. Ta xem ngươi căn bản là sợ chúng ta định quốc công cướp đi ngươi đầu ngọn gió. Hắn càng nói càng là càng hăng hái, vừa lớn tiếng hướng về phía những cái kia dân bị tai nạn hỏi. Các ngươi bây giờ có thể uống cháo, có phải hay không hẳn cảm ơn định quốc công? Các ngươi lại xem vị này, còn được gọi là cái gì thự quang thống soái, nhưng ở chỗ này nói bậy một mạch. To gan, nghe được này, Chu Thanh nhất thời quát chói tai, ở Vương Khang bên người mấy cái tướng lãnh cũng đều căm tức nhìn Lý Phúc. Hắn lời nói này, đối với Vương Khang nhưng mà tương đối lớn bất kính. Có mấy người thậm chí là chuẩn bị động thủ, Vương Khang giơ tay lên ngăn lại, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Ta nói đúng không đúng, trong lòng của ngươi hiểu rõ, bất quá coi như là hủ gạo, coi như là năm xưa cũ gạo, vậy tổng so gặm vỏ cây tốt. Mặc dù có chút không thích hợp, nói bậy nói bạ, còn chưa cùng Vương Khang nói xong, Lý Phúc lại mở miệng nói. Ta đã nói qua chúng ta định quốc công phủ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, nếu là giúp nạn thiên tai, vậy khẳng định là một lòng là dân tuyệt đối sẽ không bớt trừ. Ta ở chỗ này, cho mọi người bảo đảm, chúng ta thi cháo, không nói tốt nhất, nhất định là không có vấn đề, bảo đảm sẽ không có bất kỳ vấn đề, mời mọi người yên tâm ăn. Mọi người trải qua chiến loạn xâm nhiễu, định quốc công bởi vì công vụ bận rộn mà không thể tới đây, nhưng hắn một mực chăm sóc tình hình tai nạn. Lời nói này, nói đúng đại nghĩa nghiêm nghị. Làm được chung quanh dân chúng đều là một hồi hô to. Chấm, định quốc công, định quốc công, thấy một màn này, Tô Thái các người cũng có chút khó chịu. Đại tướng quân ta xem ngài vẫn là rời đi đi, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Đúng vậy, có thể để cho chúng ta uống trên cháo nhưng mà định quốc công. Giờ phút này chung quanh dân chúng đều có chút thấp giọng vừa nói. Thậm chí có người ánh mắt còn có chút khinh bỉ, đi thôi, Tô Thái cũng là mở miệng cái tràng diện này đúng là có chút khó chịu. Quảng cáo, Lý Phúc trong mắt đều là vẻ đắc ý, hắn lần này tới, đúng là có mục đích khác chính là cắm ở Vương Khang trở về để gặp đả kích khí thế cướp đoạt thanh danh của hắn. Trước kia cũng là cố ý khiêu khích cố ý nhằm vào Vương Khang. Bất quá mới vừa rồi, còn thật là có chút chột dạ, giúp nạn thiên tai thi cháo gạo quả thật không phải cái gì tốt gạo mà là tương đương nát vụn gạo. Bọn họ căn bản cũng chưa có cái gì cứu tế chi tâm, dân bị tai nạn dân tị nạn cùng bọn họ có quan hệ thế nào? Làm như vậy cũng bất quá là lăng thiên sách tạo thế, là vì đả kích Vương Khang. Định quốc công phủ thành tựu triệu quốc lớn nhất quý tộc của cải không biết có nhiều hùng hậu, dự trữ không biết có nhiều phong phú. Giúp nạn thiên tai sử dụng gạo, đều là để dành đã lâu gạo, đều đã lên mốc chỉ bất quá trộn, lại đi qua hầm, những thứ này dân bị tai nạn bụng đói gì cũng quơ, vậy căn bản không ư, vậy không chú ý, chuyện này quan hệ đến tại định quốc phủ danh dự, người cứu nạn còn dùng lên mốc hủ gạo, đây coi là cái gì? Ai, ta chén này bên trong làm sao có thịt đinh, ha ha, thật sự là thịt đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là có một người kinh ngạc vui mừng mở miệng, đây cũng là một dân bị tai nạn, lấy tay nắm. Ồ thật giống như thật đúng là thịt đinh à, chung quanh người cũng đều vây quanh. Ta cũng có, ha ha ta cũng có, nguyên bản dân bị tai nạn dẫn đến cháo sau đó, đói vô cùng đều là uống một hơi hết sạch giờ phút này đều là bắt đầu xem chút. Ta có, ta cũng có, ha ha, định quốc công quả nhiên là hào phóng, lại là ở cháo bên trong gia nhập thịt đinh. Cảm ơn định quốc công, cảm ơn định quốc công. Định quốc công thật là triệu quốc cột trụ à, thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra. Cảm ơn định quốc công, chung quanh lại là vang lên hàng loạt hoan hô. Động tĩnh như vậy để cho Lý Phúc đều là một trận nghi ngờ, hắn trở lại đầu hỏi hướng người bên cạnh. Các ngươi có ở cháo bên trong thêm thịt đinh liền sao? Không có à, mấy người chố mắt nhìn nhau, làm sao có thể thêm thịt đinh, liền nước đều không đào. Tiếng hoan hô một hồi tiếp theo một hồi, Lý Phúc cũng có chút lâng lâng, xem tình cảnh này, nhiệm vụ lần này là viên mãn hoàn thành. Mọi người yên tâm, ta đã nói rồi, định quốc công là nhất đại công vô tư, cho dù là trong phủ chi tiêu rẻ sẻn, cũng phải để cho mọi người cũng có thể có cả lăm, chỉ uống cháo làm sao có thể phải còn phải có thịt đinh. Định quốc công, định quốc công, nghe được này Tô Thái các người lại là cảm thấy khó chịu, lúc trước còn nói giúp nạn thiên tai thi cháo, sử dụng là hủ gạo, không nghĩ tới người ta ở bên trong cũng gia nhập thịt đinh. Đây không phải là tự chói mình sao? Vương Khang, đi thôi. Tô Thái khuyên nhủ, không gấp chờ xem kịch vui. Vương Khang cũng rất là rừng rưng. Đại tướng quân, ngươi còn có cái gì được rồi? Lý Phúc liếc Vương Khang đắc ý mở miệng, ngay tại lúc này, ở bên cạnh hắn dưới quyền lại đột nhiên thức tỉnh. Bọn họ ở hầm thời điểm, căn bản cũng chưa có thả qua thịt đinh, mà gạo cũng không dừa qua, vẫn là hủ gạo, vậy có thể có cái gì? Chỉ có thể là, sâu gạo, Lý quản sự, người thủ hạ đang muốn mở miệng, bồ ta làm sao nhìn không giống thịt đinh à, thịt đinh tại sao là màu đen? Còn có màu trắng, làm sao như thế nhiều? Một phiến kinh nghi tiếng nhất thời vang lên, trước mọi người không chú ý, giờ phút này mới là phát hiện cháo bên trong hỗn tạp không hề thiếu. Chờ một chút, đây không phải là thịt đinh, cái này thật giống như là côn trùng à, đúng, chính là côn trùng. Quảng cáo, à, như thế nhiều, côn trùng, chính là côn trùng, ói, từng mảnh kinh thanh tiếp vang liên tục dậy, Lý Phúc nhất thời biến sắc. Lý quản sự, ở trong đó chắc là côn trùng, không thể nào cháo bên trong làm sao có côn trùng. Lý Phúc trợn to con ngươi, trong cháo này đều là côn trùng à, thấy một màn này, Tô Thái đi tới cùng một cái dân bị tai nạn trong tay nhận lấy chén, cầm lên vừa thấy. Rồi sau đó hắn căm tức nhìn Lý Phúc nói, ngươi xem đây là cái gì, là thịt đinh sao? Lý Phúc một hồi hốt hoảng, bận bịu nói, gạo bên trong có cái côn trùng, cái này không phải là rất bình thường sao? Côn trùng không phải thịt à, ăn còn bổ, đây là một con sâu sao? Ngươi xem cái này có nhiều ít. Đều là chút dân bị tai nạn mới có thể có cả lăm cũng không tệ còn muốn cái gì. Lý Phúc sắc mặt một hồi phải trái đúng sai, bật thốt lên như thế một câu. Những lời này, để cho chung quanh cả đám đều là trợn to con ngươi, có chút không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi hắn có thể không phải nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phúc vậy cảm giác được mình lời nói có hơi quá, lại bận bịu được bổ túc nói. Gạo bên trong có côn trùng cũng là bình thường, lại không chắc người xấu ta dám cam đoan, chúng ta sử dụng cũng đều tốt. Có thật không? Đây là Vương Khang đi tới lạnh lùng nói. Gạo bên trong côn trùng quả thật không nhất định có thể ăn người xấu, nhưng như thế nhiều côn trùng, đủ rồi thuyết minh một cái vấn đề. Đó chính là các ngươi sử dụng gạo, căn bản là hủ gạo, căn bản là xấu nhất gạo, hơn nữa liền cơ bản nhất dừa cũng không có. Mà ngươi còn ở mạnh miệng. Ai yêu, ngay tại lúc này có một cái dân bị tai nạn đột nhiên ôm bụng, kêu thảm lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, cách chương.